Chương 8, Tây Đại Lục chiến đấu hội nghị. Tây Đại Lục, Anbazis Đế Quốc. Thời khắc này Vương Đô trong Vương Cung đang ở triệu khai là đúng Isga Đại Lục chiến đấu hội nghị bệ hạ đâu, tại sao không có qua đây a? Nghe nói muốn đi gặp Isga khai chiến thật sự là quá tốt, giá yếu như vậy Đại Lục, tuy tiện phái cái hộ tống thánh 12 khiên có thể hoàn thành. Còn muốn triệu tập chúng ta mở cái gì hội nghị a? Hộ tống thánh 12 khiên mỗi cái đều là kiêu căng khó thuần chủ. Ở hoàng đế Sperletcan cũng chính là Isga Sezep. Sperletcan là hắn ở Tây Đại Lục dùng tên giả không ở tình huống bên dưới, người kết nhưng là cũng không có thu liễm chính mình tính nết ý tứ. Các vị mời an tĩnh một chút. Lúc này, một cái có chút thanh âm giả mua vang lên. Nghe được cái này thanh âm may là hộ tống thánh 12 khiên cũng không khỏi an phận đi một tí. Bởi vì phát sinh cái thanh âm này chính là ổ chuột được xưng là ma pháp vương Sperletcan hộ tống thánh 12 khiên một trong. Thực lực rất mạnh là 12 khiên bên trong người đàn ông mạnh mẽ nhất, cùng ấy lìn. Bèn sẽ gì ẩn cũng trở thành là an ba dây đôi vách tường sở hữu viễn siêu phổ thông hộ tống thánh 12 khiên thực lực, đồng thời cũng là hộ tống 367 thánh 12 khiên đứng đầu. Nhân xương thai ách không chỉ có thể sử dụng từ cổ chí kim hết thể ma pháp, hơn nữa nắm giữ ma pháp chủng loại tựa hồ đang sệ dẹp bên trên cực kỳ trung tâm với an ba dây đế quốc cùng với hoàng đế Sperlecan. Ở toàn bộ Anbazis trong đế quốc, ngoại trừ Sperletcan bên ngoài cũng chỉ có hắn, có thể chấn nhiếp ở hộ tống thánh 12 khiên một đám. Nhìn chung quanh một vòng, ôi chuột mở miệng nói ra, bệ hạ tuy là thông qua lần này đối với Isga Đại Lục chiến đấu đề nghị, thế nhưng cũng không phải vô cùng tán thành. Theo bệ hạ nói, hiện tại không phải khuynh đế quốc lực tiến công Isga Đại Lục thời cơ tốt nhất. Cắt có cái gì tốt hay không tốt yếu như vậy Đại Lục, để cho ta một người đi đem bọn họ hết thể đánh bại. Không phải là được rồi. Một cái lưu lại hình xoắn ốc mái tóc màu nâu, hắc sắc da thịt. Mang theo bạch sắc khăn đội đầu ở trần thanh niên, tùy ý ngồi, vẻ mặt khinh thường mở miệng nói. Sa mạc vương ạ giỏi. Giam sử dụng ma pháp là sa chi ma pháp, có thể tự do khống chế BG Bill hãn hạt cắt cũng đem hạt cắt cố định thành bất luận cái gì hình dạng phát động công kích. Là hộ tống thánh 12 khiên bên trong hiếu chiến nhất, từng ở thống nhất Tây Đại Lục trong quá trình giết chết rất nhiều người. Cũng hủy diệt rất nhiều quốc gia không thể khinh địch đó à, ạ giỏi. Nếu đây là bệ hạ nói, như vậy tất nhiên là có đạo lý trong đó. Ôi chút trầm ổn lên tiếng nói rằng, vậy làm sao bây giờ, lẽ nào cái này chàng chiến tranh liền đừng đánh sao? Lúc này một cái khác hộ tống thánh 12 khiên lên tiếng. Giữ lại bình thường, trên trán có một cái đầu lâu ấn ký. Trên cằm râu ria sồm sàm, mang theo màu trắng bao tay, thân xuyên hắc sắc tây phục. Làm cho chủng phi thường thân sĩ cảm giác. Ám sát giả gì ác? Lô tù xạ sử dụng ma pháp là không gian hệ ám sát ma pháp, bởi ma pháp tính đặc thù hắn có thể thấy thường nhân không nhìn thấy đồ đạc, cũng có thể bắn chúng không thực thể trạng thái nhớ nhung thể. Dễ dàng bị làm tức giận, nhưng là phi thường tôn kính đều là hộ tống thánh 12 khiên ổ chút. Ổ chút trầm tư khoảng khắc, chậm rãi mở miệng nói, nếu bệ hạ đã đồng ý như vậy hướng Isga chiến tranh tự nhiên là muốn mở ra. Bất quá ngược lại không cần chúng ta hộ tống thánh 12 khiên tất cả nhân viên đều toàn bộ điều động. À rồi. Giam, Ziak, Lotusa, Hoan, Izienozo Mi đặc biệt ba người các ngươi xuất lĩnh riêng mình quân đội tiến công Isga Đại Lục nghe được ổ chuột lời nói. À rồi. Giam, Ziak, Lotusa, Hoan, Izienozo Mi đặc biệt ba người cũng dồn dập đáp lại nói là vâng đúng, ổ chuột đại nhân. Hiểu. Á hát hát xem ta đem bọn họ toàn bộ chôn vùi ở ta trong cắt đá băng độn. Thế kỷ băng hà theo ủn thanh âm hạ xuống, kinh khủng hàn băng khí tức từ ủn trong lòng bàn tay xông ra. Đem trước mặt một tòa âm trầm vật kiến trúc cho đóng băng lại. Lạc mở rất tô tờ á ủn. Mù cù rồ từ một bên đi ra. Nhìn ủn hài lòng gật đầu nói ra, ba quỷ cấp ma đạo sĩ đều bị ngươi như vậy vung lòng giải quyết rồi. Lấy ngươi thực lực bây giờ mặc dù là ở thánh thập đại ma đạo sĩ trong cũng không phải ở ghế chót ta nghe được mù cụ rồ lời nói, ủn trên mặt không có bất kỳ vui sướng. Ngược lại bất đắc dĩ mở miệng nói, nhưng là so với có thể thuận tay liền đóng băng đi lì ổ giả người ta còn kém rất xa a ngạch cũng không cần bắt ta tới làm so sánh. Mù cụ rồ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, mặc dù là ma lực đã đạt đến ma đạo vượt sâu tầng thứ sử thượng tối cường hắc ma đạo sĩ xê dẹp. Phòng trừng cũng sẽ không phải là ta đối thủ ai cho nên ngươi mục tiêu muốn định phù hợp thực tế một điểm. thì như siêu việt thánh thập bên trong mạnh nhất thần chi sẽ lẹn. Ùn không nói. Phù hợp thực tế một chút mục tiêu sau đó siêu việt ít gã tối cường thần chi sẽ lẹn cái này thật đúng là có đủ phù hợp thực tế a bất quá. Như đã nói qua ác ma trái tim ẩn nút thật đúng là có đủ sâu a tiêu diệt nhiều như vậy hắc ám nghiệp đoàn, lại còn không có đánh tìm được nó bất kỳ tin tức gì. Mù cù rổ gãi đầu một cái thần sắc có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ùn có chút khó hiểu, không khỏi mở miệng hỏi. Ác ma trái tim tối cường ba cái hắc ám nghiệp đoàn tạo thành bạ làm trong liên minh một thành viên. Ngươi một mực tới đều là đang tìm tung tích của bọn họ rất trọng yếu sao ân rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Mù cù rồ gật đầu nói rằng, ở trong nội tâm rồi lại ở tại phía sau tăng thêm một câu, bất quá là đối với ngươi mà nói đó á ủn. Cái kia hiện tại thế nào chúng ta nên làm cái gì bây giờ tiếp tục tiêu diệt hắc ám nghiệp đoàn sao ủn cau mày mở miệng dò hỏi. Không biết vì sao đang nghe ác ma trái tim vài thời điểm, tim của nàng đập đột nhiên thêm nhanh hơn một chút. Tìm kiếm ác ma tim sự tình trước chậm một chút ra ta có thể nhận thấy được khổng lồ ma lực khí tức đang đến gần Isra, chắc là An Ba dịch quân đội của đế quốc đánh tới đi. Kế tiếp để cho chúng ta trước đi xem một chút hay là hộ tống thánh 12 khiên A.